Chương 1724, ta thích phạt rượu, 2. Lời này đều nghe không hiểu a, ta tiểu sư muội đang nói ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đâu. Lãnh Vũ Mạn thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, liền gặp Tiêu Diêu Môn mấy người, cấp tốc đi tới Mộ Nhan bên người. Lãnh Vũ Mạn từ trên xuống dưới dò xét Điền Hải Ba, trong mắt xem thường quả thực yếu giật xuất lai, chậc chậc chậc, cái này còn con cóc, ta đều cảm thấy bẩn thỉu con cóc. Lạc Vũ cười hì hì nói, ta cảm thấy người này là đầu óc có vấn đề. Nếu không vì cái gì không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, hắn đến cùng ở đâu ra mặt nói muốn cưới lục sư tỷ làm vợ a? Nếu như bị Mặc đạo sư nghe nói như thế, Lạc Vũ dám cam đoan, người này đã trực tiếp bị ngũ mã phân thây. Điền Hải Ba Lu Cờ Na Ho nhận qua dạng này nhục nhã, trong lúc nhất thời lại bị mắng ngộng. Khương Thái Hồng lại là hung hăng một bàn tay đập vào trên bàn trà, chửi ầm lên. Làm càn các ngươi đây là thái độ gì? Điền gia chủ là chúng ta Tinh Thần Học Viện khách nhân trọng yếu, ai cho phép các ngươi đối Điền gia chủ nói như vậy? Rồi còn không mau quỳ xuống nhận sai, nói xin lỗi nhận lầm không có ý tư a. Khương phó viện trưởng, xin hỏi chúng ta sai ở đâu rồi? Lãnh Vũ Mạt chậm lo lắng nói, một cái già 70-80 tuổi lão dâm côn, không biết liêm sỉ muốn cưới chúng ta tiểu sư muội, chúng ta nói hắn là con cóc, chẳng lẽ còn nói sai rồi à? Cũng đúng, ta nói như vậy đúng là vũ nhục con cóc. Ta nguyện ý hướng tới con cóc xin lỗi. Lãnh Vũ Mạt vỗ vỗ miệng của mình, ta phải nói, hắn so phân trong vạc giỏi còn không bằng. Dù sao giỏi còn biết mình có bao nhiêu thối, sẽ không tùy tiện leo ra cách hứng người đâu. Mộ Nhan kem chút nhịn không được cười phun. Nhà mình tứ sư tỷ sức chiến đấu, thật sự là càng ngày càng bưu hãn, vô luận là miệng pháo vẫn là thực chiến phương hướng. Lúc trước đụng phải loại này không cần mặt mũi, nàng còn muốn mình khẩu chiến một phen. Bây giờ có tứ sư tỷ cùng tiểu thất, nàng mỗi lần mở miệng chỗ trống đều không có. Nàng còn chưa lên tiếng đâu, đối phương liền đã bị tức giận sôi lên. Nhìn xem Điền Hải Ba chính là một chén trà trước đó còn cười một mặt cao cao tại thượng lại dối trá nam nhân, lúc này cả khuôn mặt hoàn toàn vặn mẹo. Trong mắt bắn ra mãnh liệt sắc ý, Diêu Quang phân viện, Diêu Quang phân viện, tốt tốt cao y củ ồ y cu nở dê tốt chữ vừa hạ xuống hạ. Mộ Nhan hai con ngươi liền đột nhiên nheo lại. Sau một khắc, Thiên Ma Cầm đã xuất hiện tại trong tay nàng. Cầm âm chợt vang. Chỉ là chớp mắt nháy mắt, một đạo âm bích xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cùng một thời gian, cầm âm hóa lưỡi đao, mấy trăm đạo kiếm khí tề phát. Phanh phanh phanh mấy tiếng vang, tại nho nhỏ trong phòng nổ tung vô số hỏa hoa. Trung quanh bàn đọc sách bài trí bị liên lụy, vỡ nát tan cảnh. Trong không khí bụi mù tràn ngập. Khương Thái Hồng sau lưng mấy cái học sinh càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trốn đến nơi hẻo lánh. Bùi bằng chậm rãi tiêu tán, lộ ra Điền Hải Ba khó có thể tin mà kinh hãi khuôn mặt. Hắn là một cái nguyên anh tu sĩ, mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng ở Thương Lâm giới, trừ Nạp Lan gia chủ Nạp Lan Thanh là nguyên anh tam giai, cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có nhị giai. Có thể nói, Điền Hải Ba tại toàn bộ Thương Lâm giới cho tới bây giờ cũng có thể đi ngang. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, hắn sử dụng năm thành công lực, muốn hung hăng giáo huấn một lần Diêu Quang phân viện bọn này gan to bằng trời tiểu tử. Nhưng công kích của hắn, lại bị Quân Mộ Nhan mấy lần cầm âm dễ dàng hóa giải. Cái này sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ Quân Mộ Nhan thực lực, đã có thế so sánh Kim Đan đỉnh phong sao? Một cái tích cốc kỳ tiểu cô nương, nhưng lại có thế so sánh Kim Đan đỉnh phong thực lực, tin tức như vậy truyền đi. Đem để bao nhiêu người điền cuồng tấu chương xong.